Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thời gian tàn nhẫn đến cỡ nào, anh cũng sẽ tiếp tục yêu cô. Anh cũng không phải là không có gì ràng buộc với cô. Cái anh có đó là noãn noãn. Anh sẽ tiếp tục yêu cô mãi cho đến khi già đi. Anh quả nhiên đã tuân theo lời cam kết của mình, không hề lai vãng đến nhà họ Quý. Hoàn Nhan nhìn thấy bệnh tình của A Hi có thể khống chế tốt được, dự định hai người sẽ mang theo noãn noãn quay trở về thành phố xe. Nhưng không ngờ lần này, noãn noãn sống chết cũng không chịu chuyển trường nữa. Miệng cô bé nói, trong lớp chỉ có bố bạn nhỏ chơi cùng rất vui vẻ, không muốn rời đi. Hoàn Nhan mơ hồ đoán được, có lẽ cô bé không muốn gặp lại người ba của mình. Đã mấy ngày, ở trong người cô không thoải mái. A Hi lo lắng không thôi, tự mình đưa cô đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe toàn diện. Từ trong phòng khám đi ra, hai người cũng không ai nói một lời gì cả. Bác sĩ chỉ nói cô sức khỏe không được tốt lắm, nhưng cũng không quá tệ, cần phải cố gắng bồi dưỡng, không được tức giận để tránh tâm trạng khẩn trương, cũng không thực ăn thức ăn ngoại lạnh. A Hi cầm lấy bàn tay của Hứa Hoan Nhan, lại phát hiện bàn tay của cô lạnh kinh người. Trong lòng anh đè nén một cách khó khăn mà không nói ra, chỉ có thể làm ra vẻ thoải mái mà an ủi cô. Không có việc gì cả, bác sĩ nói em chỉ cần ở trong nhà cố gắng tĩnh dưỡng cho tốt, vận động nhẹ nhàng sẽ không có việc gì đâu. Anh nhẹ nhàng ôm cô, để cô tựa vào trong ngực, mắt nhìn thấy từ cuối dãy hành lang đi tới một đôi tình nhân trẻ dáng dấp giống như là học sinh. Cô gái khóc đỏ tròng mắt, gương mặt cậu con trai lại mang theo áy náy và đau lòng, ôm cô gái và luôn miệng an ủi. Bảo bối à, không sao đâu. Sau này anh nhất định sẽ cẩn thận, không để tình trạng như vậy xảy ra. Em đừng khóc nữa, hay là đánh anh mắng anh đi có được hay không? Có phải là rất đau không anh? Em rất là sợ. Cô gái càng khóc dữ dội hơn, nằm ở trong ngực của cậu con trai khóc không thành tiếng. A Hi loáng thoáng nghe được câu chuyện, nhất định là đôi tình nhân trẻ này không khống chế được xảy ra quan hệ, bây giờ cô gái có thai mới đi tới bệnh viện. A Hi nhìn ánh mắt mơ hồ, những thứ trong mắt của người khác là đau thương, thì anh ngay cả hiện tại cũng cảm thấy trân quý vô cùng. Những hờn giận của tình yêu, anh cũng không có cơ hội để mà thưởng thức nữa. A Hi à? Hoàn Nhan chợt đưa tay quay mặt anh lại quan sát tỉ mỉ, nghi ngờ mà nhìn anh nói. Sao khuôn mặt của anh nhìn thấy hơi sưng chứ? Ánh mắt của A Hi hơi tối lại, rồi sau đó anh thoải mái cười. Có lẽ tối qua anh uống khá nhiều nước, sáng nay thức dậy anh cũng cảm thấy mí mắt của mình hơi sưng. Hoàn Nhan gật đầu một cái, ngón tay cô cứ vần quanh mặt anh như tinh không. Cô siết chặt tay anh nói. A Hi à, chúng ta đi đón Noãn Noãn tan học đi. Em có mệt không? Anh nhìn cô, vén lọn tóc rơi là xòa trước trán của cô ra sau tai, dịu dàng cười khẽ. Không mệt đâu. Cô lắc đầu, khuôn mặt bình thản cười nhẹ. Hiện tại anh thấy bọn họ bình thường, giống như tất cả mọi cặp vợ chồng khác. Xách theo một bao to thuốc trung y đi ra ngoài, lại bảo tài xế đưa bọn họ đi đến nhà trẻ nơi Noãn Noãn học. Khi đến nơi còn kém 10 phút nữa mới tới giờ tan học. Bên ngoài nhà trẻ có rất nhiều vị phụ huynh đứng chờ tới đón con, mà bên trong hàng rào thì có rất nhiều bạn trẻ đang cùng chơi đùa. Hứa Hoan Nhan nắm tay của A Hi đi tới phía trước ngoài cổng nhà trẻ, còn chưa đến gần đã nghe thấy tiếng cười nói ầm ĩ. Các bạn nhỏ ríu ra ríu rít nô đùa vui vẻ, tiếng thét chói tai, bước chân chạy nhảy lung tăng. Hai người bọn họ rất là ăn ý, cùng bật cười liếc mắt nhìn nhau, nắm tay lại càng chặt hơn, cùng tiến bước lại gần hàng rào. Hai người bọn họ nhìn thấy Noãn Noãn rồi, thì ra cô bé đang chơi bóng cùng với những người bạn khác. Hoàn Nhan và A Hi đứng gần một hàng rào Noãn Noãn chơi đùa, thì ở một bên khác chỗ bóng râm cũng có một người đàn ông cao lớn anh tuấn đứng yên nhìn không nhúc nhích bóng dáng nhỏ bé kia không chớp mắt. Các cậu đi qua bên kia đi, tôi không cần hai người chung một tổ, tôi muốn chung một tổ với anh Cần Hiên. Noãn Noãn ôm trái bóng nhỏ để hai cậu bé dáng gầy gò qua một bên, vừa dậm chân tức tối la lên. Cô bé xinh đẹp tóc đen mềm mại dán mặt vào gương mặt mũm mĩm, ở trên người mặc váy ngắn đến đầu gối, phía dưới lộ ra bắp chân trắng như là ngó sen mịn màng thẳng tắp. Thần Tống Hạo nhìn chằm chằm cô bé đến ngây người. Anh viện hàng rào nhìn cô bé chăm chú, chỉ mong đợi cô bé quay đầu lại nhìn thấy anh và sẽ nở nụ cười với anh. Anh Cần Hiên à, em muốn cùng anh một tổ chơi bóng nha. Noãn Noãn đuổi được hai cái đuôi đi, lập tức thay đổi nét mặt tươi cười để đến trước mặt cậu bé ăn mặc chỉnh tề, bình tĩnh mười phần khí thế, dâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào nói. Thần Tống Hạo nhìn cô bé hướng về cậu bé trò chuyện, quả thật là ghen tị sắp nổi điên rồi. Nếu không phải trước mặt anh có... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net